Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 357, mùa thu hoạch. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong vừa rồi ở lão giả sát khí đại bảo khi tương đương nhạy bén dịch vào tiểu thiên địa, nhưng một dịch tiến tiểu thiên địa chung sau, bầu trời kiếp vân liền có biến yếu xu thế. Không thể không lại lần nữa ra tới lộ cái mặt, cũng toàn lực hướng thiên bổ ra một trường, lôi kéo bầu trời lôi kiếp, tốc độ bùng nổ. Lôi kiếp quy luật là cái dạng này, nó nếu là tìm không thấy người khởi xướng, sẽ dần dần ẩn vào hư vô ngưng mà không phát, kiên nhẫn chờ đợi ngươi lại lần nữa ngoi đầu. Lôi kiếp tự động tỏa định phó chú mục tiêu. Nếu ở nó bắt đầu hướng hư vô di động sau còn không có thể tìm được chánh chủ, liền sẽ tự động giải trừ tỏa định. Thay lời khác chính là nói, luyện cấp cuồng ma lại không ngoi đầu, lão giả liền có thể thắng lợi đại đào vong. Nếu là chánh chủ ở lôi kiếp bùng nổ trước đã bị người khác cấp xử lý, lôi kiếp sẽ bằng mau tốc độ oanh xong rồi xử. Bởi vì chỉ có đêm này cổ dị năng hoàn toàn phóng thích, mới có thể khôi phục vận mệnh chú định nào đó cân bằng. Tiểu xúc sinh, xem kiếm, chấm ngoặc kép, xét đánh ầm ầm ầm. Không chờ lão giả đem khẩu hiệu kêu xong, lôi đình mưa to liền bao phủ lão giả dư âm. Ở chìm thiên thần thủy tẩy xuyến hạ, lão giả không đợi đến ai thượng một đạo lôi, liền ở thảm hào chung bị xuyến thành một bộ khung xương. Sau đó khung xương nhanh chóng bị chìm vì hư vô. Chỉ có Diệp Phong loại này bẩm sinh linh thể không sợ chìm thiên thần thủy xúc rửa, làm hắn ở ai lôi đồng thời thuận tiện giúp hắn giặt sạch cái lộ thiên tắm. Oanh, Diệp Phong trong cơ thể ầm ầm chấn động. Tân chu thiên hoàn toàn nối liền. Tu vi tấn trước đến ngũ cấp nhất giai lúc đầu, trở thành tu sĩ trung tiểu nguyên tương. Thành công thăng cấp sau, Diệp Phong lại lần nữa dịch tiến tiểu thiên địa tư nhân khu, bắt đầu gấp không chờ nổi xem xét lần này diệu thủ không không thu hoạch. Diệp Phong ở lôi đình rơi xuống khoảnh khắc, lão giả bị hãi đến một lát thất thần khi, đã sớm dùng trộm thiên bí kíp, đem hắn toàn bộ gia sản trộm cái tinh quang. Diệp Phong đầu tiên ôm lấy cực đại nhiệt tình, xem xét lão giả cái này cái gọi là đỉnh cực tùy thân dược viên. Nếu có thể giống lúc trước cái kia tiểu nguyên công sát thủ như vậy, cho hắn phụng hiến một ít bồi nguyên cảnh nội cao cấp phụ dược, thật là thật đẹp. Nhưng là, đậu má đậu má đậu má, luyện cấp cuồng ma liên tiếp vẫn ba cái đậu má sau. Nhìn viên trung tảng lớn to lớn các cấp bồi nguyên thảo cùng một mảnh nhỏ dưỡng nguyên thảo, bị tức giận đến thẳng dục hộc máu. Thứ này đối người khác mà nói, thật sự là quý không thể nói. Mà luyện cấp cuồng ma nào đó có thể trang tiếp theo tòa sơn túi càn khôn, lại nhiều đến có thể đương củi lửa thiêu. Hãn, một hồi vui mừng công dã tràng. Diệp Phong cũng không nghĩ, nếu tư nhân dược viên bên trong có thể tài bồi bồi nguyên cảnh nội nhu cầu các loại phụ dược, bồi nguyên cảnh các tu sĩ còn dùng vào sinh ra tử đi vì tu luyện hiệp hội làm nhiệm vụ sao? Cái này cái gọi là đỉnh cấp tùy thân dược viên, kỳ thật cũng chính là cái tung hoành năm dặm tới lớn lên mini hoạt động bí cảnh. Nó không có chính mình thiên địa pháp tắc, mà là cùng ngoại giới cùng chung cùng phiến không chung. Loại này hoạt động bí cảnh, kỳ thật chính là siêu cấp đại năng nhóm thu lấy một khối sơn thủy, dùng kết giới đem này khoanh lại, sau đó dùng không gian áo nghĩa giao cho nó tương đối xúc phóng pháp tắc, tùy thiên mang theo, giống nhau đều dùng để loại dược, cho nên kêu tùy thân dược viên. Hoàn toàn thất vọng Diệp Phong, đem tùy thân dược viên tùy tiện hướng ngầm một ném sau, bắt đầu buồn bã ỉu xìu xem xét trộm tự lão giả một cái thực không chớp mắt tiểu nhẫn. Nhưng luyện cấp cuồng ma vừa mới đem thần thức dò xét đi vào, lập tức liền sợ ngây người. Huyền cấp tam phẩm linh thạch, xếp thành một ngọn núi. Huyền cấp nhị phẩm linh thạch, vẫn là xếp thành một ngọn núi. Huyền cấp nhất phẩm linh thạch, cũng có một tòa tiểu sơn nhiều. Ngay cả 10 đại tiên môn cũng phá lệ bảo bối huyền cấp cực phẩm linh thạch. Thế nhưng cũng có 3.000 khối nhiều. Thiên A, được xưng 10 đại tiên môn thất nguyên thiên sơn phái. Này huyền cấp cực phẩm linh thạch tổng tồn kho, cũng mới chỉ có 500 tới khối A. Diệp Phong mới chỉ là tiểu cầm 100 tới khối. Liền làm Hùng Rộng Hải trừng mắt hắn giống xem kẻ thù giết cha. Thiên triều, thật xa hoa, mà mấy ngày này triều sâu mọt nhóm, cũng không biết cắn nuốt thiên triều nhiều ít của cải, có thể bị Diệp thị tông tộc phái tới anh hùng chủng làm ám sát hóa. Hiển nhiên không tính là này giúp sâu mọt bên trong cao cấp mặt hàng. Diệp Phong tức khắc đánh nhau kiếp Diệp thị tông tộc, sinh ra phá lệ nồng đậm hứng thú. Từ từ, kia một đống mã đến phá lệ chỉnh tề cục đá là cái gì cục đá? Luyện cấp cuồng ma như thế nào giống như chưa từng kiến thức qua a. Đã phát, tiểu xuẩn trứng, ngươi lần này quá độ. Hồng Cửu Công lại lần nữa hiện thân. Thiên a, 500 khối địa cấp cửu phẩm linh thạch a. Đây chính là địa cấp a. Vẫn là nhập phẩm, mà không phải địa cấp nguyên phôi a. Nhưng là, Diệp Phong lần này lại không lại để ý tới đại kinh tiểu quái Hồng Cửu Công. Địa cấp linh thạch lại hào, kia cũng chỉ là thường quy nguồn năng lượng, vật lấy hy vi quý. Ta luyện cấp cuồng ma hiện tại thiếu chính là khan hiếm tài nguyên a. Diệp Phong lúc này ánh mắt, liền giống mấy chục thiên không ăn qua thịt sói đói. Một đôi mắt to trừng mắt một tòa dược liệu kho, chớp đều không nháy mắt như vậy một chút. Kia tham lam ánh mắt, nhìn một cái không sót gì. Thiên Long Can, đại bó phóng. Đây là lục cấp bồi nguyên đan chuẩn bị phụ dược. Này lão quỷ chính mình đều đã là bồi nguyên cảnh lục cấp cửu giai đại nguyên quân. Rõ ràng không dùng được nhiều như vậy, còn cướp đoạt như vậy khổng lồ số lượng. Cũng không biết là dùng để bán tiền, vẫn là tích cóp lưu trữ chính mình con cháu nhóm dùng. Lục cấp bồi nguyên đan, luyện cấp cuồng ma không thiếu. Thiên Phượng Thảo, đại bó chát. Đây là thất cấp bồi nguyên đan chuẩn bị phụ dược. Này lão quỷ chính mình liền tính đem chính mình trở thành một con trâu tới uy. Cũng ăn không hết nhiều như vậy Thảo A. Đại khái là dùng để bán tiền hoặc là tích cóp lưu trữ chính mình con cháu nhóm dùng. Thất cấp bồi nguyên đan, luyện cấp cuồng ma không thiếu. Long Phượng Chi, tiểu bó mã. Đây là bát cấp bồi nguyên đan chuẩn bị phụ dược. Diệp Phong phỏng chừng đem một nửa kia bổ tới làm củi đốt. Cũng đủ chính mình thành tựu nguyên hoàng nghiệp lớn. Bát cấp bồi nguyên đan, luyện cấp cuồng ma không thiếu. Thiên địa căn, trang một cái dương nhỏ, nhiều đạt 150 căn. Đây là cửu cấp bồi nguyên đan chuẩn bị phụ dược. 150 căn thiên địa căn, lấy tạo hóa hồng lô luyện đan khả năng, có thể luyện ra ước chừng 1.500 viên cửu cấp thiên phẩm bồi nguyên đan. 1.500 viên cửu cấp thiên phẩm bồi nguyên đan. Luyện cấp cuồng ma liền tính ăn một nửa lại ném một nửa. Hẳn là cũng không thiếu. Cường giả chân chính chi lộ đã hướng Diệp Phong rộng mở nó đại môn. Luyện cấp cuồng ma chỉ cần làm từng bước đi xong này đoạn thông hướng đại môn đường bằng phẳng là đến nơi. Khó trách kia lão quỷ thực không muốn chết. Hắn thế nhưng đã lục soát toàn bồi nguyên cảnh giai đoạn sở hữu phụ dược. Hơn nữa chính mình tùy thân dược viên chung còn trồng đầy cũng đủ nhiều cao cấp bồi nguyên thảo. Có bao nhiêu đạt 3.000 khối huyền cấp cực phẩm linh thạch. Thậm chí còn có khai quải 500 khối địa cấp cửu phẩm linh thạch giúp hắn luyện cấp. Ở bồi nguyên đan sung túc dưới tình huống, này lão quỷ lại phế mới. Cũng chỉ muốn lại hoa ngàn năm hơn thời gian, liền có thể xông lên cường giả chân chính chi lộ. Một khi bước lên cường giả chân chính chi lộ, đừng nói hướng thiên lại mượn 500 năm. Liền tính sống thêm 5.000 năm, kia cũng là đương nhiên a. Đặc biệt thuyết minh một chút, Bồi nguyên cảnh cập bồi nguyên cảnh trước kia tu sĩ, cực hạn thọ mệnh hết thảy đều là phàm nhân vạn thọ cảnh. Chẳng qua phóng qua tứ cửu, tiểu thiên địa bắt đầu sinh, nguyên thần mới thành lập khi, này thọ nguyên liền không hề là hướng thiên mà mượn số trời, mà là chân chính thuộc về chính mình số tuổi thọ. Nói cách khác, tu chân kỳ tu sĩ, chẳng sợ căn cơ tẫn hủy, cũng sẽ không giống phàm cảnh tu sĩ như vậy, xuất hiện tuấn nam biến lão nhân, mỹ nữ biến lão thái thái cái loại này đại gây mất hứng nhân sinh bi kịch. Cho nên luyện cấp cuồng ma mang treo ở bên miệng giả nộn một từ. Đối phàm cảnh tu sĩ tới nói đảo cũng rất có vài phần đạo lý. Nhưng dùng ở tu chân kỳ tu sĩ trên người, đó chính là xích quả quả bôi nhỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.